Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, Khương Hằng lười nhác mà đem chân dài đáp ở trên bàn. Trên tay không biết ở phiên cái gì chuyện tranh thư, trong miệng hừ hừ, mỹ diễm xuất sắc dung nhan làm người vừa thấy liền mặt đỏ tim đập. Ta lại không sợ nàng, ta chưa bao giờ đánh nữ hài tử mà thôi, gần nhất chuyện tranh cũng chưa cái gì đẹp. Nhân vật ấu trĩ thực, xem người bực bội, mỹ diễm thiếu niên đem thư phiên đến xôn xao vang lên. Có người cười nói, đúng đúng đúng, chúng ta Khương ca nhất thân sĩ, chỉ là bởi vì không đánh nữ hài tử, Khương ca. Gần nhất vi vi giống như tâm tình không tốt lắm, có phải hay không bởi vì cái kia Ninh Nhiên a, người muốn hay không đi an ủi một chút, Ninh vi vi, Khương Hằng tâm niệm vừa động. Ngước mắt nhìn bục giảng bên đang ở viết chương trình học biểu thiếu nữ. Thiếu nữ tinh tế xanh nhạt ngón tay cầm phấn viết, ở bảng đen thượng viết một cái hai cái xinh đẹp tự. Không hổ là hắn thích người, viết tự đều viết đến như vậy đẹp, vi vi làm sao vậy? Ninh gia không phải đối nàng thực hảo sao? Không biết a tóc ngắn nữ sinh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Nhíu mày nói. Bất quá mấy ngày nay vi vi giữa trưa ăn cơm đều ăn thật sự thiếu. Tiền bao liền tiền đều không có. Giống như Ninh gia cũng chưa cho nàng tiền, không phải đâu. Ninh Nhiên cái kia tư sinh nữ giống như rất có tiền nha, liền kia mấy cây năm mao tiền kẹo que. Có người cười nhạo một tiếng nói, Ninh gia có phải hay không muốn phá sản. Vẫn là nói liền đối nữ hài tử keo kiệt. Kia Ninh An Dục gần nhất dùng tiền không phải rất ăn xài phung phí sao? Bên trong nói chính náo nhiệt, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân từ cửa truyền đến, tiếng bước chân rất có đặc điểm, không nhanh không chậm, mang theo người nào đó đặc có tiết tấu, mọi người sợ tới mức một cái giật mình, hai mặt nhìn nhau, vội vàng im tiếng, trực tiếp cầm lấy thư làm nghiêm túc học tập trạng. Ngay cả Khương Hằng chân đều mất tự nhiên mà trở về thu thu. Hắn ý thức được chính mình đang làm cái gì thời điểm. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, chân dài tiếp tục đáp ở trên bàn, chẳng qua còn có điểm run. Nương tích ngoan ngoãn, cô nàng này cũng quá dọa người đi. Kim Lộ đêm qua ngủ đến có điểm đã muộn, cho nên hôm nay thiếu chút nữa đến trễ. Nàng ngước mắt nhìn nhìn ngồi đến tràn đầy phòng học. Tóc dài như thác nước tinh xảo thiếu nữ lúc này mới đi đến chính mình vị trí ngồi hảo. Chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, mang theo ngọt ngào tươi cười, đen nhánh đôi mắt nhìn hắn, kia trương tinh xảo tùy ý mặt gần trong gang tấc, giống như tình nhân gian nói tiểu bí mật khoảng cách, Khương Hằng bị nàng này liếc mắt một cái xem đến chân run đến lợi hại hơn. Liền chính mình thích nữ hài tử cũng chưa dám đi nhìn. Sợ tới mức lông tơ đứng chổng ngược, trong miệng đều lắp bắp, làm gì, hắn cũng không biết vì cái gì vừa thấy đến nhà đầu này. Chính mình chân liền khắc chế không được mà run, mọi người chỉ coi như không phát hiện, sách, Ninh Nhiên lá gan đại dám đắc tội Khương ca, nhưng không đại biểu bọn họ lá gan cũng đại, liền cười đều nghẹn đến mức không được, ta tiếng Anh tác nghiệp không viết, người có thể cho ta mượn hạ sao? Khương gia tiểu muội muội, Khương Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn từ cặp sách rút ra từng cuốn tử, ngón tay mới vừa động chuẩn bị ném qua đi, đưa qua thiếu nữ bảo trì mỉm cười, cúi người, thấu đến càng gần, quyến rũ mặt mày lộ ra tuổi này nam hai tử nhóm đều ngăn cản không được mị ý. Nàng gần từng chữ một mà nói, dám ném lại đây ngươi nhất định phải chết, Khương Hằng tay một đốn. Ngọa táo, này thì em cũng có thể nhẫn, chính mình thân là đường đường giáo bá, liền tính chính mình không đánh nữ hài tử, nhưng là người này cũng thật quá đáng đi, không chỉ là khiêu khích hắn, còn dám kêu hắn tiểu muội muội, trời biết lần trước như vậy kêu kia mấy cái hiện tại còn ở bệnh viện Namani hắn mặt mày mới một. Dựng, toàn bộ biểu tình còn không có tới cập hung ba ba. Hắn liền thoáng nhìn thiếu nữ tay trái thong thả ung dung mà đáp ở ghế trên. Đen nhánh thuần túy đôi mắt chính cười như không cười mà nhìn hắn. Khương Hằng một cái giật mình, không chỉ có không dám động thủ, còn đem trên tay vở cung cung kính kính mà đôi tay giơ lên. Đưa cho Kim Lộ, mọi người, Khương ca như vậy cũng quá nịnh nọt đi. Ta, Khương ca mấy ngày nay OOC, Khương Hằng cũng nói không rõ vì cái gì chính mình như vậy sợ nàng. Có lẽ là thiếu nữ cặp kia làm người sợ hãi đôi mắt. Có lẽ là bởi vì khác, thân là đương sự, hắn đối với Kim Lộ trên người kia cổ cảm giác áp bách thể hội sâu nhất. Kia lạnh thấu xương hàn ý cùng chẳng hề để ý thái độ làm người hàn ý thấm cốt. Tiểu động vật bản năng vẫn luôn ở nhắc nhở hắn, người này siêu cấp nguy hiểm, chính mình đánh không lại. Khương Hằng lần trước có loại cảm giác này thời điểm, vẫn là đối với thích ra người kia, hỗn xã hội nhiều năm như vậy. Liền dựa cái này bản năng tuyệt kỹ bảo mệnh, trên thực tế, hắn thật đúng là đánh không lại Kim Lộ, nhiều như vậy luân hồi, Kim Lộ cũng không phải gì sự không làm, nhắm ngay nữ chủ cùng nàng giang, nàng học rất nhiều đồ vật, bao gồm đánh nhau, Kim Lộ cầm lấy vở, mới vừa phiên phiên, trên mặt ngọt ngọt ngào ngào mỉm cười liền có điểm duy trì không được. Vở thượng tự siêu siêu vẹo vẹo. Nàng ngước mắt, nhìn nhìn Khương Hằng, thiếu niên này lớn lên tựa như ảo mộng, có thể nói vưu vật, nàng lại cúi đầu nhìn nhìn vở, Khương Hằng còn có cái gì không rõ, xấu hổ buồn bực mặt đỏ dần, hung tợn nói, làm sao vậy, không cần liền trả lại cho ta, Kim Lộ bỗng nhiên cười, không hề có âm trầm ác ý cảm giác, đến thật sự như là một cái thiếu nữ nhảy miệng cười. Cười đến người chung quanh tâm đều run rẩy, thanh âm cũng thực hoạt bát, nàng hài hước nói, người cái này tự thật là có đặc điểm a, liền Khương Hằng đều bị cười đến mặt càng đỏ hơn. Tức giận cực kỳ, hắn gãi gãi tóc, hoàn toàn bị chọc mao, trực tiếp từ trên tay nàng đoạt lại chính mình vờ, giống như một con hung ba ba lại không hề sức chiến đấu nãi miêu. Đối với đại ma vương dương nanh múa vuốt, vô cùng bi phẫn nói, Ninh Nghiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi bất quá chính là một cái ninh gia tư sinh nữ. Ngươi có cái gì tư cách chê cười ta, đừng cho là ta không đánh nữ nhân liền sẽ đối với ngươi khoan dung một chút. Y theo Khương Hằng đối Kim Lộ hiểu biết, cái này thiếu nữ ngày thường sẽ không đối loại này khiêu khích nói sinh khí. Nào biết hôm nay tựa hồ không giống nhau, thiếu nữ ánh mắt chuyển thâm. Chậm rãi thẳng đứng lên, Khương Hằng vẫn luôn cảm thấy Kim Lộ cười rộ lên thực đáng sợ. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới nàng không cười thời điểm cho người ta cảm giác áp bách cường. Đến làm người vô pháp hô hấp, Khương Hằng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiểu động vật bản năng phía trước còn chỉ là nhận thấy được nguy hiểm. Hiện tại đã cảm giác được thực chất hóa nguy hiểm, phảng phất thiếu nữ trên người quấn quanh số hiệu quay chung quanh vòng. Mặt trên có chói tai thanh âm cùng màu đỏ không ngừng lập lòe tự. Buồn ninh, thiếu nữ chỉ là thong thả ung dung mà đem vở đặt lên bàn. Lúc này mới chậm rãi quay đầu, đen nhánh đôi mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Khương Hằng lần này chân không chỉ có là run lên, đều mau mềm mà nhi toàn bộ phòng học không khí đều bị cường đại mà cảm giác áp bách tràn ngập. Thẳng đến nàng cười khẽ một tiếng, ai nói cho ngươi? Ta là tư sinh nữ. Chương 20 trong phòng học tĩnh đến liền thở dốc thanh đều có thể nghe được rành mạch. Kim Lộ đôi mắt chuyển hướng về phía trên bục giảng thiếu nữ. Nàng bỗng nhiên ra vẻ kinh ngạc nói. Tỷ tỷ như thế nào không tiếp viết xuống đi sao? Ta còn muốn biết toán học khóa mặt sau là cái gì khóa? Ninh Vi Vi như lưng như kim chích, ngón tay đều đang run rẩy. Hiện tại nào còn có người dám nói chuyện a? Lại tuổi trẻ khí thịnh cũng xem hiểu thế cục, Ninh Nghiên khí chẳng thật là đáng sợ. Hơn nữa bọn họ cũng thấy ra hương vị tới. Nếu Ninh Nghiên thật là tư sinh nữ nói, nàng căn bản không tự tin nói những lời này. Nếu nàng nói như vậy ra tới, tầm mắt mọi người dừng ở Ninh Vi Vi đơn bạc thân ảnh thượng. Lại kinh lại nghi, Ninh Vi Vi mắt thấy chính mình lại không nói lời nào. Kinh doanh tốt đẹp hình tượng liền phải bị hủy rớt, lúc này mới chậm rãi quay đầu, ngón tay nhéo phấn viết, tựa hồ có điểm sợ nàng, xanh trắng mặt, nhỏ giọng vì chính mình biện giải nói, ta ta không có nói qua ngươi là tư sinh nữ, mà ở kim lộ mặt sau tóc ngắn nữ sinh vừa nghe lời này. Biểu tình nháy mắt xuất sắc đi lên. Đích xác, Ninh Vi Vi chưa từng có xác thực mà mở miệng nói qua Ninh Nghiên là tư sinh nữ. Nhưng là rất nhiều thời điểm nàng thái độ chính là ở cam chịu a. Hơn nữa lớp học đại đa số người đối Ninh Nghiên tư sinh nữ thân phận vẫn là từ nàng trong miệng nói. Ra đi, Ninh Nghiên nếu là thật sự tính khởi chướng tới. Hơn nữa, Vi Vi sao lại có thể như vậy? Chính mình đều chỉ là vì giúp nàng hết giận a. Nàng sao lại có thể lầm đạo nàng? Rõ ràng Vi Vi cùng chính mình chỉ là nói kim lộ chỉ là cùng Ninh phu nhân lớn lên giống. Nga, Minh Diễm quái đản thiếu nữ cúi người nhìn về phía Khương Hằng. Đen nhánh đôi mắt ngậm làm người không rét mà run ý cười. Kia Khương gia tiểu muội muội từ nơi nào nghe nói? Kim lộ có một lần là đại học thời điểm mới trở về Ninh gia. Cho nên ở trong trường học tư sinh nữ đồn đãi một truyền mở ra. Nàng đã bị người cô lập, khi đó nàng nhiều quật cường a, giải thích cũng không ai nghe đơn giản liền không giải thích. Bị khi dễ thực thảm, cuối cùng kết cục nhưng thà mân y nàng lại quay đầu, cười ngâm ngâm mà nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt tóc ngắn nữ sinh. Như vậy, là ngươi nói, tóc ngắn nữ sinh há miệng thở dốc. Sắc mặt trắng bệch, giờ phút này chỉ có nàng một người đối mặt kim lộ thời điểm. Nàng mới rốt cuộc đã biết vì cái gì Khương Hằng sẽ túng. Xuất thân phú quý kiều kiều các tiểu thư nơi nào sẽ gặp được như vậy nữ hài tử. Ngạo mạn mà nguy hiểm, toàn thân đều lộ ra làm người sợ hãi đồ vật, lại dễ nghe thanh âm đều che đậy không được cái loại này cảm giác áp bách. Ta... Nàng ánh mắt không ngừng nhìn về phía Ninh Vi Vi, ở khẩn cầu nàng giúp chính mình nói chuyện, rốt cuộc nàng cùng Ninh Nghiên mới là tỉ muội, Ninh Nghiên tổng hội xem nàng mặt mũi, nhưng làm nàng thất vọng buồn lòng chính là, luôn luôn ôn nhu xưng Ninh Vi Vi lại né tránh đi nàng tầm mắt. Không phải nàng, là ta đoán, một đạo thanh âm truyền đến, kim lộ bên người Khương Hằng bỗng nhiên mở miệng nói. Bởi vì ta lúc ấy cho rằng ngươi là tư sinh nữ. Cho nên mới nói một câu. Mà kệ ta nói có phải hay không sự thật. Đều hẳn là cho ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi. Ninh Nghiên thiếu niên trịnh trọng mà đứng dậy. Đem hết thảy ôm ở trên người mình. Kiêu ngạo hoa lệ dung nhan thượng cũng khó được bằng phẳng. Nói đến cùng. Không có bị nữ chủ quang hoàn mê tâm trí Khương gia tiểu muội muội vẫn là rất không tồi. Dám làm dám nhận, cũng thực giảng nghĩa khí, nhưng là kim lộ lại không tính toán dừng ở đây, làm việc dù sao cũng phải đến nơi đến chốn đi. Cho nên, Khương gia tiểu muội muội những lời này là nói, hiện tại đều còn không xác định ta có phải hay không tư sinh nữ. Chỉ là vì ngươi bố trí ta mới nói khiểm sao. Kim lộ ngồi ở bàn học thượng, hai chân trắng nõn, da thịt như tuyết. Môi đỏ như máu giống như Hy Lạp thần thoại trung hoặc nhân nữ yêu. Nàng cười cười, tỷ tỷ hẳn là nhất rõ ràng. Nếu không tỷ tỷ tới nói đi. Nàng chuyển hướng Ninh Vi Vi, hoạt bát đáng yêu bộ dáng. Tỷ tỷ, ta là tư sinh nữ sao? Ninh Vi Vi căn bản không dám ngẩng đầu. Thật lớn khuất nhục cảm như thủy triều truyền đến. Đặc biệt chung quanh đồng học nguyên bản đều là thích nàng. Nhưng là giờ phút này đều có một chút biến hóa, không ai là ngốc tử, chỉ là so với một cái vừa xuất hiện hơn 10 ngày người tới nói. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Ninh Vi Vi mà thôi. Nàng mẫn cảm thực, tự nhiên rõ ràng chung quanh đồng học ánh mắt biến hóa. Lại cấp lại khó chịu, há miệng thở dốc, chính là phát không ra thanh âm tới, nguyên bản liền không thông minh trong đầu không ngừng ở xoay quanh nói mấy câu. Nên làm cái gì bây giờ? Nên nói cái gì? Bọn họ còn sẽ tin tưởng nàng sao? Tóc ngắn nữ sinh vừa rồi biểu tình cũng làm mọi người cũng đi theo tâm chợt lạnh. Trong lòng không cấm hoài nghi lên. Bọn họ đây là bị người đương thương xử. Hơn nữa vẫn là cái kia nhất quán ôn nhu Ninh Vi Vi. Khương Hằng tuy rằng đứng ra để tóc ngắn nữ sinh giải vây. Nhưng là nhìn Ninh Vi Vi đáy mắt cũng có thất vọng. Kim lộ rốt cuộc khi nào mới có thể buông tha chính mình. chính mình đều đã bị nàng hại thành cái dạng này còn chưa đủ sao? Nàng rốt cuộc muốn cho chính mình thế nào? Ninh Vi Vi đỉnh vô số người tha thiết hy vọng nàng làm sáng tỏ ánh mắt. Miễn cưỡng đè nén xuống lệ ý, giọng như muỗi kêu, tiểu nghiên nàng không phải tư sinh nữ. Nàng là ba ba mụ mụ thân sinh nữ nhi, phòng học một mảnh hư thanh. Kia tỷ tỷ đâu, ngoặc kép, ta chỉ là, Ninh gia dưỡng nữ, cùng tiểu nghiên một chút huyết thống quan hệ đều không có, mọi người biểu tình xuất sắc đi lên. Nhìn Kim Lộ biểu tình sợ hãi chung mang theo điểm hổ thẹn. Nhìn Ninh Vi Vi biểu tình liền phức tạp nhiều. Kim Lộ như cũ ngồi ở chính mình trên bàn, nghiêng đầu cười khẽ ra tiếng. Sung sướng cực kỳ, thật sự thực cảm ơn tỷ tỷ giúp ta làm sáng tỏ lời đồn đãi hai chữ tăng thêm âm đọc. Đừng nói, nhìn nữ chủ biểu tình thanh một trận bạch một trận, liền cảm thấy thống khoái cực kỳ. Phật hệ, có cái dám dùng, có thu báo thu mới làm người sảng khoái. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng thật sự chưa bao giờ có nói qua a. Nàng đều nói hy vọng đại gia hảo hảo đối đãi tiểu nghiên. Này cùng nàng có cái gì quan hệ? Hơn nữa còn không phải là một chút lời đồn đãi sao? Tiểu nghiên vì cái gì muốn nhằm vào nàng? Làm hảo một phen tâm lý xây dựng Ninh Vi Vi bỗng nhiên hỏng mất. Khóc lên, biên khóc biên nói, tiểu nghiên, ta thật sự không có nói qua ngươi là tư sinh nữ loại này lời nói. Thật sự chưa từng có quá, ta thật sự không có. Tuy rằng ta là dưỡng nữ, nhưng ta cũng thực hy vọng tiểu nghiên về nhà, thực hy vọng cùng tiểu nghiên hảo hảo làm một đôi tỉ muội. Ngoặc kép, hết chương.